Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 41, Nam bán cầu. Bắc bán cầu, binh chia làm hai đường. UTC, GMT cộng 8 giờ tiêu chuẩn thời gian. Ngày 29 tháng 5 3 giờ chiều. Địa điểm, Hoa Quốc Nam Hải điểm tập hợp. Màu xanh áo vải đường hồng nhìn về phía phương Nam Tuân. Ném đi điều tra ánh mắt, chờ, Phương Nam Tuân mở mắt ra, nhìn chăm chú đường hồng, liếc mắt tay nâng nến đỏ tang tiến sĩ. Tiến sĩ nói phải đợi toàn viên tập hợp rồi quyết định. Không vội vã, nghe vậy, đường hồng yên lặng ngồi ở bên cạnh, cúi đầu xem lướt qua WeChat vòng bằng hữu cùng QQ không gian. Thời gian dần dần trôi qua. Biết trên núi có hổ vẫn hướng núi hổ mà đi siêu phàm chân lý. Hoa Quốc cảnh nội, đế đô nội thành Đông Lục Hoàn. Keng, tập hợp tin tức đến. Năm nay giữa hè, cuối cùng đến, võ nhị thế đi tới tủ quần áo trước. Chọn tới chọn lui, hắn tìm tới sơ thành siêu phàm. Lĩnh đăng ký đánh số sau. Nhân sinh lần thứ nhất tham gia thần chiến mặc xám nhạt siêu phàm chuyên dụng trang phục chiến đấu. Trang phục chiến đấu rách rách dưới dưới tràn đầy miếng vá. Tổng cộng 32 cái miếng vá. Võ nhị thế cầm lấy quần áo. Nhìn chung quanh, làm sao hài lòng. Đếm xong miếng vá số lượng, lại nhu thuận run lên mặc quần áo này. Run đi bụi bặm. Phảng phất cũng run đi không biết tên bao quần áo, mềm nhẹ động tác, ôn nhu ánh mắt, lại như là như dao như sơn lão phu thê ân ái đối diện. Hắn đáy mắt lóe qua vẻ tưởng nhớ. Năm đó, siêu phàm giả sinh ra không lâu, quan phương còn cho phái phát chuyên môn trang phục chiến đấu. Sau đó chứng minh mặc quần áo này không có tác dụng. Nhưng hiện tại hắn thần thái nghiêm túc dị thường. Cử chỉ trang trọng đổi này một bộ quần áo, ta lại mặc vào rồi, lại xuất phát, võ nhị thế tự lẩm bẩm, bước xuất giá hạm, bước lên hành trình, hắn cảm giác mình rất may mắn, chí ít so với chiến trường đồng bào, bạn cũ, bạn thâm giao Lý Tuyết không càng thêm may mắn, như vừa đi không về, trận chiến này hẳn phải chết, ta muốn chết ở chân chính thần chỉ trước mặt. Phía trước không đường, liền đánh ra một con đường siêu phàm chân lý. Hoa Quốc cảnh nội, xuyên thuộc phân khu phía Tây, liên miên không dứt đỉnh núi tuyết. Keng, nhận được tin tức bàn sơn giả lên phi cơ. Trước khi đi nâng lên tuyết trắng, nàng ngồi ở trong khoang. Từng mảng hình lục giác hoa tuyết ở quanh thân bay lượn. Nhưng trong khoang ấm áp. Những này tuyết trắng rất nhanh sẽ hòa tan thành nước, biến thành từng giọt giọt nước trôi nổi ở không, quay chung quanh bàn sơn giả nhập thánh thân thể. Nàng dùng quá hai lần trung cực thần vật, hiện đã có 5 cái nhập thánh yếu tố. Nói riêng về phương diện này, nàng tự phụ hai tay cũng có thể đánh bại đường hồng. Nhưng trận đánh thần chỉ không ở chỗ sức mạnh phải chăng mạnh mẽ, mà là tín niệm. Siêu phàm nhập thánh ý chí, chỉ biết man lực nhân loại lại mạnh mẽ cũng đừng nghĩ chống lại dị không gian thần trì. Nàng cho con trai tùy thư tường phát điều nói liên miên cằn nhằn tin nhắn. Sự không lớn nhỏ, bàn giao rất nhiều, nhỏ đến ăn mặc ngủ nghỉ cùng ham muốn, lớn đến nhân sinh đại sự, thí dụ như kết hôn sinh con trai loại hình. Tùy thư tường hồi phục, mẹ. Cố lên a, ân, chúng ta sẽ tận lực. Bàn sơn giả run rẩy đánh chữ hồi phục. Ngón tay đang run rẩy. Một bên khác, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tùy thư tường luôn có chút không ổn linh cảm. Trong lòng nặng trình trịch. Váng đầu nặng nề. Căng thẳng đến trái tim nhảy lên trình độ. Đối với tiêu chuẩn siêu phàm giả mà nói. Đây là chuyện khó mà tin nổi. Hắn không yên lòng nói, mẹ người nhớ tới ngàn vạn phải về nhà a. Chúng ta nói qua, trước đó nói với ngươi, ta cường điệu một lần nữa. Sinh con trai ta liền dùng sức đánh chửi nghèo nuôi, mỗi ngày chỉ cho một trận cơm. sinh con gái gấp bội sủng ái. Mỗi ngày đều mua quần áo mới, món đồ chơi mới. Ngươi không phải yêu thích cháu trai sao? Ngươi cũng không nghĩ tôn tử của ngươi bị con trai của ngươi ngược đãi đi. Bàn Sơn giả cũng là không nói gì, nàng bất đắc dĩ, cháu trai cháu gái đều yêu thích. Tùy Tư Tường có thể làm lên ông nội bà nội siêu phàm nhập thánh hẳn là không nhiều lắm. Thật, rốt cuộc siêu phàm giả đoàn thọ, nhập thánh giả ghê gớm, sống đến 50 mấy tuổi. Ân, Bàn Sơn giả cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, tay trái từng chút hợp lại, 5 ngón tay dùng sức nắm thành quả đấm, chỉ nghe được dứt khoát lanh lảnh âm vang. Điện thoại di động vặn vẹo biến hình, tiếp theo từng tấc nứt toác. Cọt kẹt, dịch tinh pha lê bắt đầu nổ tung. Nội bộ điện tử nguyên kiện cũng phá hủy, màn hình biên giới nứt ra rồi, phẳng phất gấp đôi, bên trái sát bên bên phải, trung gian điện thoại lõm xuống. Sự thực chứng minh Hoa Quốc quan phương thống nhất phối phát siêu phàm giả chuyên dụng điện thoại di động ở nhập thánh trước mặt, yếu đuối không thể tả, dường như giấy đổ vật, răng rác. Bàn Sơn giả 5 ngón tay hợp lại, nắm chặt nắm tay trái, bóp nát điện thoại di động, này vừa đi, cũng lại không thể quay về, tên của nàng ở tự sát thức tiến công kế hoạch trên danh sách. Có người tới thiên đường, có người xuống địa ngục, mà chúng ta sẽ vĩnh viễn lưu tại nhân gian. Nước Mỹ cảnh nội, California lục địa nơi nào đó ngục giam, một tên hình thể khôi ngô cường tráng, con người màu xanh lục người đàn ông trung niên đi vào ngục giam. Hắn đem hắn cho rằng có tội, chỗ phạm tội được nghiêm trọng đến không thể tha thứ, vừa không có tuyên án tử hình, các tội phạm tàn sát hết sạch. Một lát sau, hắn đi ra tòa này ngục giam, hắn nắm đấm đang chảy máu, là máu người, cũng không phải siêu phàm máu. Ngục giam cửa, một chiếc máy bay trực thăng bên trên, ăn mặc tây bộ cao bồi trang ích, hai nhìn chằm chằm khôi ngô nam nhân xanh lục đồng tử, dường như tượng trưng tà ác, không gì kiêng kỵ điên cuồng làm người sợ hãi. Nồng nặc gay mũi mùi máu tanh khiến mọi người liếc mắt nhìn liền kinh sợ. Khôi ngô nam nhân chính là X. 3. X2 mở miệng nói, thơ thơ, you have an right to do so. Hắn cho rằng siêu phàm giả không có quyền làm như thế. Hình phạt riêng thẩm phán, thế tất có ảnh hưởng trái chiều. Nước Mỹ thừa hành chủ nghĩa nhân đạo, mặc dù nói tử hình không có hủy bỏ, nhưng chân chính thực thi tử hình khu vực không mấy cái. Khôi ngô nam nhân ngữ khi lãnh khốc vô tình, hắn tiếng Hoa phát âm tiêu chuẩn, thẩm phán thức giết người khiến cho ta vui sướng, lâm chiến trước ta sẽ càng mạnh hơn một phần, tín niệm cường thịnh. Nước Mỹ X3 đổi thành tiếng Hoa, tức đệ tam siêu phàm thiên tài, chân chính hung tàn cuồng bạo. Rất nhiều người xưng nó vì giết chóc ác ma, hắn trừ bỏ đánh giết từng vị dị không gian thần trì, cũng có cái ham mê thẩm phán thức hình phạt riêng giết người, lại như là phim bom tấn Mỹ siêu anh hùng, chỉ bất quá hắn sẽ không đem tội phạm chuyển giao địa phương cục cảnh sát, hoặc là ngay tại chỗ đánh chết, hoặc là coi tội ác đánh cho tàn phế. X2 không ủng hộ. Ngươi đây là công nhiên đạp luật pháp bên trên, thiện và ác hẳn là giao cho quan tòa quyết định mới chính xác. Xuất phát, X3 cặp mắt màu xanh đậm kia theo dõi hắn. X2 trầm mặc chốc lát, không nói thêm nữa, hắn bỗng nhiên có chút lo lắng siêu phàm công khai chỗ sản sinh biến hóa. Siêu phàm nhập thánh tuân theo các thức các loại thứ nhất tín niệm, không thể dùng đơn thuần thiện ác tốt xấu đi định nghĩa. Bất quá hiện đang suy nghĩ những này còn quá sớm. Tang thánh, hắn định làm gì đây? X2 tư duy nhạy cảm đến cực điểm, nhưng cũng đoán không ra trận này hai tầng hạo kiếp muốn làm sao đối kháng. Mỗi người đều là chính mình thượng đế, nhân loại chỉ có tự cứu. Tây Âu No 2 nâng một bản thánh kinh, thấp giọng tụng niệm lên, Trước khi đi, hắn như thường lệ làm mục sư, khuyên bảo mấy cái lạc đường cừu con, lắng nghe mấy cái ác đồ sám hối, khuyên bảo mấy cái không tin cơ đốc người, lập tức đi tới Hoa Quốc Đông Hải điểm tập hợp. Hắn đem mình coi là cơ đốc chuyển sinh, cực đoan tín niệm sản sinh cực đoan lực sát thương. Nước Nga băng tuyết thánh giả Pasternak cáo biệt hắn vừa ra đời tiểu nhi tử. Thiên Trúc Quốc đấu tượng thánh giả Chipatay cáo biệt hắn nuôi hơn 2 năm voi nhỏ. Châu Phi chiến khu nhập thánh giả Obdas chỉ là đứng ở một chỗ vách đá trên, lẳng lặng ngồi trên một hồi, ăn cái nhập khẩu kem menu liền xuất phát. Châu Nam Mỹ chiến khu nhập thánh giả Phe Enrique cho các bạn bè thân thích gọi điện thoại, liền cưỡi chuyên cơ rời đi. Trên thực tế, toàn viên tập hợp tương đương lãng phí thời gian. Dựa theo khắp nơi đề nghị, hiệu suất cao nhất xuất phương án hẳn là sớm phân phối Nam Bán Cầu nhập thánh giả đi tới Nam Bán Cầu hạo kiếp chỗ, Bắc Bán Cầu nhập thánh giả đi tới Bắc Bán Cầu nhập thánh chỗ. Như có yêu cầu lại tiến hành nhỏ bé điều chỉnh, này có thể mức độ lớn tiết kiệm thời gian, càng tốt hơn điều tiết cả người trạng thái, đầy đủ chuẩn bị, nhưng lại bị tang tiến sĩ từ chối. UTC, GMT cộng 8 giờ tiêu chuẩn thời gian. 6 giờ 39 phút chiều, Hoa Quốc Nam Hải điểm tập hợp hoàn thành rồi. Phạm vi toàn cầu tham chiến nhân viên chi tập hợp, bao quát làm hạt nhân chủ chiến lược siêu phàm nhập thánh, đỉnh phong cố vấn, cùng với tương quan lĩnh vực nhân sĩ chuyên nghiệp, tất cả mọi người hội tụ ở một tòa trên đảo. Tình cảnh rơi vào vắng vẻ. Đường Hồng đứng ở phương Nam Tuân bên cạnh, quét mắt bốn phương tám hướng tham chiến nhân viên, âm thầm tặc lưỡi, người da trắng lại nhiều như vậy. Toàn trường 300 người, người da trắng có 50% trái phải. Cũng đúng, người da trắng chiếm thế giới tổng nhân khẩu 54%. Vừa nghĩ, vừa quan sát, Đường Hồng đột nhiên đối đầu một đôi con ngươi màu lam đậm. Tức khắc cảm thấy tàn nhẫn bạo ngược, mãnh liệt sát ý tỏa ra to lớn uy hiếp. Phảng phất thây chất thành núi, máu chảy thành sông, ảo giác hình ảnh ở trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Chính là X3, hắn cùng nước Mỹ phương diện người tham chiến đứng chung một chỗ. Hay, thí thần già, hắn khuôn mặt cứng ngắc, lại bỏ ra hiếm thấy nụ cười. Hướng về Đường Hồng phất tay một cái, đầu chỉ X3, Tây Âu No, hai cùng còn lại thiên tài nhập thánh. Hết thảy nhập thánh giả tất cả đều đang quan sát Đường Hồng. Có người nói vị này thí thần giả có hy vọng sánh ngang năm đó đệ nhất thiên tài. Chúng thánh giả hoặc nhiều hoặc ít truyền đạt ra thiện ý tín hiệu, nghiễm nhiên đem Đường Hồng coi là ngôi sao hy vọng. Tuy nói là lần đầu gặp, cũng không tồn tại khiêu khích luận bàn nát tục tiết mục. Chớ nói chi là đưa ra nghi vấn, người ở chỗ này, có tư cách tham dự trận hạo kiếp này trận đánh chiến thẳng thắn không có người yếu. Chiến công hiển hách đặt tại kia, trải qua bao nhiêu thần chiến, đánh gục bao nhiêu thần chỉ, đây là chứng minh tốt nhất. Còn nữa, hạo kiếp trước mặt, cho dù có lòng tranh cường hào thắng nghĩ cũng bỏ đi các siêu phàm rất ít so sánh. Mỗi một vị siêu phàm cường giả sinh ra, mỗi một vị thiên tài sinh ra đều là nhân loại phúc âm. Mọi người rất tình nguyện nhìn thấy Hoa Quốc đệ thất thiên tài thí thần giả càng thêm mạnh mẽ. Đáng tiếc rồi, thời gian không đủ, quá ít, hắn bước vào siêu phàm thế giới mới 1 năm nhiều chút. Tây Âu No Hai Sâu tỏ tiếc nuối, thu hồi xem kỹ ánh mắt, trầm tư nói, thí thần giả mạnh hơn đồ thần giả ra một bậc, kém xa tít tắp chúng ta, nếu như có thể lại cho Đường Hồng 1 năm là tốt rồi. Nói không chắc trận hạo kiếp này, căn bản không cần chúng ta, dựa theo người bình thường tư duy, quen thuộc cái nhìn, chúng thiên tài nên biết đánh giá thấp Đường Hồng. Hoặc là khinh thị, hoặc là tán đồng, nhưng cũng là ở trên cao nhìn xuống. dường như trưởng bối lời bình hậu bối dáng vẻ. Trên thực tế tuyệt nhiên ngược lại, chúng thiên tài làm hết sức đánh giá cao Đường Hồng, nhìn thấy bản thân mới phát hiện, xác thực đánh giá cao một ít, khó tránh khỏi thất vọng, thở dài trong lòng. Các thiên tài cảm ứng được Đường Hồng tạm thời vẫn không có triệt để nhập thánh. Trên hòn đảo tà dương ánh chiều tà, oi bức gió biển thổi lướt, phương nam tuân truyền âm, người cảm giác mình cùng thiên tài nhập thánh kém nhiều sao? Nhiều, Đường Hồng nghiêm nghị đáp lại nói, ta cùng thiên tài nhập thánh kém không phải nhỏ tí tẹo. Đến có một đoạn dài, dù là vẫn lấy làm kiêu ngạo tín niệm dung hợp, sợ cũng không sánh được thiên tài chân chính nhập thánh. Ngược lại là để Đường Hồng áp lực trong lòng giảm bớt rất nhiều. Hắn là cao to, nhưng tuyệt đối không phải cao nhất. Phía trước còn có thiên tài nhập thánh gánh đây. Cứ việc nghĩ như vậy không quá thích hợp, nhưng xác thực như chút được gánh nặng. Đường Hồng lau lau rồi hai lần cái trán giọt mồ hôi nhỏ. Dị thường lòng sốt sáng linh được giảm bớt. Đến thời gian chứ, tham chiến nhân viên đã đến cùng. Tiến sĩ đây, không rõ ràng, Phương Nam Tuân nhìn quét một vòng, nhíu nhíu mày, giây lát, mọi người ở đây nghi hoặc lúc, khặc khặc, tang tiến sĩ từ một chiếc chuyên môn phụ trách vận chuyển tham chiến nhân viên chuyên. Cửa cabin miệng đi ra, mọi người cùng nhau nhìn sang, sắp tới 300 đôi mắt tập trung ở tang tiến sĩ trên người. Các nơi trên thế giới, các đại chiến khu. Thời khắc này thiên nam địa bắc hội hợp đến đồng thời. Các loại màu da, các loại văn hóa cùng ngôn ngữ, thậm chí còn mặc quần áo trang phục phong cách mỗi người có khác biệt. Đương nhiên rồi, tham chiến lúc tất cả mọi người sẽ thống nhất mặc, tránh khỏi phạm vi lớn khoa học kỹ thuật vũ khí ngộ thương. Giờ khắc này lại thần thái khác nhau, có kinh ngạc, có mê man không rõ. Có tìm tòi nghiên cứu vẻ, tập trung ở tang tiến sĩ bàn tay trái bên trên. Hắn nâng một thủy tinh cầu, quả cầu thủy tinh nội bộ đốt một cái nến đỏ, thường thường đong đưa hai lần đỏ rực ánh nến chiếu vào tang tiến sĩ khuôn mặt, khiến cho uể oải không thể tả sắc mặt hồng hào mấy phần. Đen kịt đồng tử dường như nhảy lên từng bó rừng rực ngọn lửa. Khắc khắc. Tang tiến sĩ khom lưng ho khan, sắc mặt biến trắng xám, sau đó lại khôi phục hồng hào. Hắn mang theo một cái 24 tấc hợp kim hòm, ngồi xổm xuống mở ra hòm. Trong cái dương, bày ra 11 chi đỏ kim màu sắc bán thành phẩm thuốc tiêm. Chỉnh tề dáng vẻ, 11 vị thiên tài nhập thánh mời đến phía ta bên này. Tang tiến sĩ cao giọng nói rằng, Hoa Quốc đệ nhị thiên tài, đệ tam thiên tài, đệ tứ đệ ngũ cùng đệ lục, nước Mỹ X2, X3, X, Tây Âu phương diện no, 2, no, 3, no, 4, tổng cộng 11 vị thiên tài chân chính nhập thánh cách không đối diện. Sau một khắc xuất hiện tại tang tiến sĩ bên người, thuấn di bình thường tốc độ. Mọi người tập mãi thành quen, mặt không biến sắc, nhưng trong lòng mơ hồ phấn chấn, sĩ khí, đấu trí, đều dương lên phải biết 11 vị thiên tài nhập thánh tham dự tác chiến. Nó tác dụng, thực lực đó không gì sánh kịp. Các vị, tang tiến sĩ hừng hực ánh mắt xẹt qua từng vị thiên tài nhập thánh. Khóe miệng vung lên, nhẹ giọng nói. Toàn viên tại Hoa Quốc Nam Hải tiến hành tập hợp là bởi vì những chất thuốc này nhất định phải hiện trường chế tạo. Căn cứ mỗi người các ngươi thân thể số liệu đi bố trí mới hữu hiệu. Hứa Hiền cười cợt, đại chiến trước mặt, ngươi muốn cho chúng ta tiêm vào kích thích tính dược vật. Không, đối với nhân thể không ảnh hưởng. Tang tiến sĩ đẩy một cái viền bạc khung kính, tiêm vào sau. Chỉ cần đem các ngươi máu đánh vào trong thần khu, liền đại biểu bước ra thành công bước thứ nhất. Tây Âu no, hai hỏi tới, lẽ nào có thể tổn thương thần khu? Không thể, vậy sẽ suy yếu thần chỉ thần lực thần tức hoặc thần uy. Không thể, vậy thì có cái gì dùng? Năm nay giữa hè, chúng ta muốn thắng, cũng chỉ có một biện pháp. Mặt trời xuống núi, sắc trời bắt đầu tối. Trên hòn đảo rơi vào vắng vẻ, không còn chim hót ve kêu. Bọt nước đánh bên bờ âm thanh cũng yếu bớt. Phảng phất một tòa này hải đảo bị trở thành yên lặng như tờ chỗ chết. Không nói ra được trầm trọng, kiềm chế, vô hạn hắc ám áp lực cơ hồ đem tâm linh mọi người ép vỡ. Quái lạ bầu không khí bao phủ chu vi hơn 1.000 mét phạm vi. Ngờ ngợ thấy rõ mờ tối phía chân trời có máy bay lấp lóe đèn báo hiệu. Kia chuyên cơ đi xa, biến mất ở chân trời, mãi đến tận cũng lại không nhìn thấy. Bắt đầu rồi, mọi người trơ mắt mắt thấy vận chuyển 11 vị thiên tài nhập thánh hạo kiếp. Chuyên cơ biến mất ở tầm nhìn bên trong, nhập thánh giả vẫn tình lãnh tĩnh, tiên phong siêu phàm giả lại là đại cao mày. Không hiểu nổi vì sao như vậy phân phối, lại đem 11 vị thiên tài nhập thánh phái đi nam bán cầu chiến trường, điều này đại biểu bắc bán. Cầu không có một vị thiên tài nhập thánh tham dự, miễn không được có chút thấp thỏm. Chúng ta cũng xuất phát. Tăng tiến sĩ phát hiệu lệnh, hướng đi đường hồng, trên mặt treo nụ cười như có như không. Tất cả thiên tài nhập thánh đi tới nam bán cầu hạo kiếp đường nối. Chúng ta phụ trách bắc bán cầu hạo kiếp đường nối. Bắc bán cầu chiến trường thuộc về ngươi mạnh nhất. Có cái gì muốn nói à? Đường hồng trừng trừng mắt. Ta đối kháng không được dị không gian chân chính thần chỉ. Tang tiến sĩ gật đầu. Tùy ý nói. Bắc bán cầu giáng lâm không phải chân chính thần chỉ. Đường nối to nhỏ không giống. Rất dễ dàng nhận biết. Đường hồng vò đầu. Người tốt xấu cho chúng ta bên này lưu một vị thiên tài nhập thánh. Bên hông, Phương Nam tuân một mái tóc vàng óng lay động, đáy mắt cũng hiện lên một tia cay đắng nụ cười. Còn không bằng tập trung hỏa lực, trước đánh thắng bắc bán cầu bên này chiến trường, lại cùng đi nam bán cầu tìm tôn kia chân chính thần chỉ. Ngươi, Tang tiến sĩ sắc mặt quái lạ, nhìn Phương Nam tuân. Lại nhìn một chút đường hồng, các ngươi sẽ không phải cho rằng hơn 30 vị nhập thánh giả thêm vào hiện hữu khoa học kỹ thuật. Vũ khí liền có thể sáng tạo kỳ tích. Kỳ tích phát sinh tiền đề là xác suất không vì linh a. Lên đường đi, thời gian không nhiều. Hắn nhìn về phía bàn tay trái bên trên, quả cầu thủy tinh bên trong, nến đỏ từ từ thiêu đốt, rất nhanh. Mọi người ngồi trên chuyên cơ xuất phát, đi tới bắc bán cầu hạo kiếp đường nối vị trí. Nhập thánh giả tư không vật dịch nhìn chằm chằm nến đỏ. Nhu hòa ánh nến chiếu Tang tiến sĩ khuôn mặt. Này ngọn nến có chỗ đặc thù gì? Hắn tin tưởng Tang tiến sĩ lâm chiến lúc cầm một thủy tinh cầu. Bên trong phóng một cái nến đỏ, tuyệt đối có tầng sâu hàm nghĩa. Võ nhị thế cũng quay đầu nhìn qua. Tiến sĩ ngươi này, xin gọi ta Tang Thánh. Tang tiến sĩ sắc mặt thăm thẳm mở miệng nói. Ta cảm giác chưa bao giờ tốt như vậy quá. Đại lượng hồi ức ở đầu óc xoay một vòng. Chỉ có ở đốt nến đỏ thời gian, hắn có thể không cần lãng quên thiên cấp hồ sơ. Đây mới là Tang tiến sĩ trạng thái tốt nhất. Các quốc gia quan phủ lần lượt tổ chức hội nghị, đều có một tên tiên phong siêu phàm giả tọa chấn, để phòng ngừa có người tâm lý phòng tuyến sản sinh tan vỡ. Các quốc gia nghiên cứu cơ cấu chuyển được vệ tinh, đồng bộ hai đại hạo kiếp chiến trường thời gian thực tình huống, cũng làm tốt khai chiến lúc ứng đối biện pháp. Toàn cầu quân lực chia làm hai bộ phận, làm sao thời gian cấp bách. Hàng không mẫu hạm loại hình vũ khí cấp chiến lược không có cách nào đúng lúc đến. Hạo kiếp trước công tác chuẩn bị cứ là chém một phần. Cũng may nặng bao nhiêu dự án, ảnh hưởng không lớn, chí ít làm nổ bom trục hydro không thành vấn đề. Nhân loại sẽ lấy mặt đất lớn nhất lực sát thương đáng sợ vũ khí nghênh tiếp dị không gian chân. Chính thần chỉ, Hoa Quốc cảnh nội, Trung ương Quốc hội. Ông lão tóc trắng bỗng nhiên mở miệng đánh gãy tranh luận không ngớt mọi người. Các vị, năm nay giữa hè bắt đầu rồi. Một lời đã ra, mọi người vắng vẻ. Tiếp theo vỡ tổ bình thường toàn trường sôi trào. Hoặc đập bàn kêu to. Hoặc lôi kéo cái cổ kháng nghị. Từng cái không dám tin tưởng. Lại như là to lớn thiên thạch đập vào trường giang. Chẳng ai nghĩ tới giữa hè thời gian sớm nhiều như vậy. Yên lặng, hội nghị góc Dư Minh đứng lên. Hoa Quốc cảnh nội, 16 cái siêu phàm phân khu. Dân gian cơ cấu tổng bộ hội tụ siêu phàm giả. Cùng với có hy vọng đột phá siêu phàm màu đỏ kim cũng thu được quan chiến quyền hạn. UTC, GMT cộng 8 giờ tiêu chuẩn thời gian. 9 giờ 44 phút tối. Địa điểm. Nam bán cầu, tọa độ, vị tuyến Nam S 50 độ 30, 48, 34, kinh độ Đông E 101 độ 57, 11, 25, từ trên bản đồ nhìn, nơi đây tọa lạc ở Australia bên trái phía dưới, Ấn Độ Dương phía dưới, Châu Nam cực phía trên, bốn phương tám hướng tất cả đều là rộng lớn vô biên hải dương. Vết nứt dị không gian đã dung hợp, lâm thời bảy màu đường nối từng chút hiển hóa, đến 11 vị thiên tài nhập thánh chớp mắt đứng dậy, dường như từng đạo sao băng cắt ra đêm đen. Rơi rụng biển rộng một bên khác, trên bầu trời đại lượng máy bay chiến đấu xoay quanh, mặt nước biển đại lượng chiến hạm hội tụ, từng viên một vệ tinh nhân tạo thời khắc quản chế bảy màu đường nối trạng thái. Trước mặt nhân loại tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật vũ khí, hoặc là thủ thế chờ đợi, hoặc là trên đường chuyển vận, vù, một đạo nối liền trời đất tinh không màu vàng cột sáng từ đường nối nơi sâu xa tuôn ra. Chư vị, ta chỉ có một kiếm, đệ tam thiên tài từng cây đen sẫm tóc dài không gió mà động. Chỉ thấy nàng từng bước một lăng không tiếp cận lưu ly bảy màu chi đường nối. Ta chờ đợi 1,803 cái ngày đêm, chỉ vì chiêu kiếm này, nàng trực diện 500 mét trên bầu trời bảy màu đường nối tỏa ra thần thánh. Gợn sóng, màu vàng cột sáng từ nội bộ đường nối bắn về phía xanh thảm mặt biển. Chính là một tôn dị không gian chân chính thần chỉ bắt đầu giáng lâm. Nàng bước ra một bước, trước sau phụ với sau lưng cánh tay trái chậm rãi triển khai. Từ nhỏ đến lớn, từ sinh ra đến thành niên, hẳn là tinh tế cân xứng trắng nõn thon dài rất có vẻ đẹp bàn tay đã sớm mất đi năm ngón tay hình. Thước, toàn bộ cánh tay trái đầu trước bị tín niệm đúc thành mũi kiếm. Phảng phất trải qua muôn vàn thử thách thân thể máu thịt hòa tan làm một thanh kiếm. Thứ nhất tín niệm, thượng phẩm danh sách, nhất kiếm chạm phá dị không gian. Lấy ý chí tín niệm đúc kiếm, lấy thân thể máu thịt nuôi kiếm, rút kiếm, đệ tam thiên tài rút ra cánh tay trái, thời khắc này vô tận kiếm ý tràn đầy càn khôn, thắp sáng đêm đen này, âm âm, mênh mông kiếm ý lấy nàng làm trung tâm hiện ra rời núi lấp biển chi thế. Keng, hình như có tầng tầng kiếm reo vang vọng. Dị không gian bảy màu đường nối y nguyên lóng lánh thần thánh. Đệ tam thiên tài cúi đầu bay qua. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.